Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 803. Người Milestone. Không, đây là ta Milestone. Hiện đại xã hội, tâm lý bệnh tật là cái phổ biến hiện tượng. Captain America sẽ tự mình hoài nghi. Stark sẽ say rượu, hoặc nhiều hoặc ít. Mọi người đều có điểm tâm lý vấn đề. Bella ở vừa mới đi lên linh năng con đường này thời điểm liền biết chính mình có bệnh. Con đường này đi được càng sâu, bệnh càng nặng. Chẳng qua nàng có thể áp chế không tốt ý niệm thôi. Người thường một giây có thể tưởng một sự kiện, nàng một giây có thể tưởng 80 sự kiện. Người thường tưởng kia sự kiện hơn phân nửa làm không được, mà nàng tưởng kia 80 sự kiện dựa vào Timestone, dựa vào sửa chữa hiện thực ma pháp cơ bản đều có thể làm được. Rất nhiều thời điểm nàng liền yêu cầu áp chế chính mình thiên mã hành không ý tưởng. Dần dà, nàng tình nguyện phát ngốc, ngủ, ngáp, xem náo nhiệt, cũng không muốn tự hỏi, Moondragon đâu. Moondragon, bệnh đến càng trọng, bị Eternal tộc phong ấn như vậy nhiều năm, vẫn luôn không điên mất. Đã là đau khổ áp chế kết quả, hắn trong lòng có vô số ác ý. Hiện giờ trong đó một cái ác ý bị hắc dạ nữ thần Nyx phát hiện. Cũng cụ hiện hóa thành thật thể, bị chóc ra tới cái này bùn đen quái vật chỉ có bản năng. Nó tưởng sinh tồn đi xuống. Vậy cần thiết đảo khách thành chủ. Cắn nuốt Moondragon, tà vật mở ra miệng rộng. Vô số sắc bén răng nanh cắn ở Moondragon bụng nhỏ chỗ. Nó điên cuồng cắn nuốt trong đó linh năng cùng huyết nhục dùng để lớn mạnh tự thân. Gần như là trong nháy mắt, cái này tà vật hình thể liền bành trướng gấp đôi, Moondragon hình thể quá lớn. Hắc dạ nữ thần pháp thuật này cũng phi thường ẩn nấp. Đương hắn nhận thấy được vấn đề thời điểm, tà vật nguyên bản chỉ là nắm tay lớn nhỏ thân hình đã có xe tải như vậy lớn. Nó như là ký sinh trùng giống nhau treo ở Moondragon bụng nhỏ chỗ. Hút huyết nhục cùng linh năng lớn mạnh tự thân, cái quỷ gì đồ vật. Moondragon bản thể vẫn như cũ cường đại vô cùng. Hắn dùng tay trái bắt lấy tà vật phía sau lưng. Lúc sau đột nhiên một túm, mềm bùn tà vật lúc này đã tiến hóa ra hai điều chân sau. Cánh tay cũng có một chút hình thức ban đầu. Mặc kệ nói. Thứ này thật có thể cắn nuốt Moondragon. Cũng biến thành một cái càng thêm tà ác đồ vật. Moondragon bóp nát tà vật. Làm khinh thường đại giới. Hắn bụng nhỏ chỗ tăng thêm một cái trước sau thông thấu thật lớn huyết động, như vậy một trì hoãn. Hắc dạ nữ thần cái thứ hai cường lực ma pháp tới rồi, dày đặc đêm tối đem Moondragon toàn bộ bao phủ. Trong bóng đêm có người khóc thút thít, có người cười to, còn có một ít không rõ ý nghĩa hò hét cùng quát lớn, Moondragon thị giác cùng cảm giác năng lực bị hoàn toàn cướp đoạt, chung quanh trên dưới. Hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, tiểu kỹ xảo. Người ma pháp làm ta cảm thấy buồn cười. Moondragon khinh miệt mà nói thầm một câu. Còn không phải là ô nhiễm sao? Ai sợ ai a? Hắn làm lơ trong đêm đen đủ loại quây nhiễu. Hai chân dẫm đạp mặt đất. Lòng đầu dơ lên. Một mồm to mang theo khinh nhờn. Đau đớn cùng tra tấn bùn lầy liền trình truy hình. Đối với hắc dạ nữ thần phun đi, đêm tối giống nhau liền đại biểu cho an tĩnh. Cho dù là hắc dạ nữ thần tín đồ, cũng chỉ sẽ ở trong phòng nhỏ yên lặng cầu nguyện, mà sẽ không chạy đại đường cái đi lên khiêu vũ. Nháo tâm, đêm tối không phản đối ồn ào náo động, nhưng ồn ào náo động nhất định không thuộc về đêm tối phạm trù, hắc dạ nữ thần Nyx ngày thường phi. Thường an tĩnh, cho dù Bella bọn họ lộng chết Hypno. Nàng vì nhi tử báo thù thời điểm cũng chỉ là đem phẫn nộ hạn định ở tức giận trình độ này. Moondragon đối nàng chút xuống một đống lớn mặt trái cảm xúc. Này đối nàng tới nói là cái nghiêm trọng ô nhiễm, nàng không thể không ngưng hẳn trong tay sắp thành. Hình pháp thuật, lợi dụng không gian năng lực, thuấn di tránh né long tức phụt lên, hắc dạ nữ thần muốn chạy. Moondragon liền sửa chữa hai bên gian khoảng cách. Làm địch nhân không gian di chuyển vị trí biến thành hướng chính mình tới gần. Một đuổi một chạy, cuối cùng vẫn là sửa chữa hiện thực năng lực càng cường. Hắc dạ nữ thần không có năng lực này. Ở lần thứ 5 thuấn di lạc điểm bị nhìn thấu sau. Nàng như là tự động nhảy đến địch nhân trước mặt giống nhau. Bị Moondragon một thanh bắt lấy, Moondragon cười dữ tợn nói. Tiểu con kiến, người như thế nào không chạy? Các ngươi này đó món lòng quả thực vũ nhục thần cái này danh hào. Hắn trong lời nói khinh miệt đánh thức Hắc Dạ nữ thần bị trục xuất bi thảm trải qua. Vị này cùng Odin, cùng rớt đồng thời đại nữ thần rốt cuộc có một tia phẫn nộ cảm xúc. Quái vật, người mơ tưởng nhục nhã ta. Nàng phía trước vẫn luôn dùng ma pháp cùng Moondragon chiến đấu. Hiện giờ tình thế bức bách, nàng không thể không vận dụng chính mình kia một phần tư đêm tối thần chức. Lần này xương đen so với phía trước ma pháp xương đen ít nhất muốn dày đặc gấp 10 lần. Xương đen bao phủ trong phạm vi an tĩnh tới rồi cực hạn. Tránh ở nơi xa Bella hoảng sợ, nàng liền chính mình tiếng tim đập đều nghe không được. Nơi này không có tà ác, không có thần thánh, có chỉ là nguyên sơ, cực hạn hắc ám, xương đen vô biên vô hạn. Moondragon kia cao hơn 300 mét thân hình bị bao quanh vây quanh. Hắc ám ở cắn nuốt hắn linh năng, huyết nhục, tâm trí, tín niệm, ký ức, hết thảy đều bị cắn nuốt. Bella ở sương mù khởi nháy mắt liền bắt đầu vội vàng thối lui, đương sương mù tiêu tán. Nàng lần nữa phản hồi thời điểm, đã từng không ai bì nổi Moondragon đã trở nên uể oải đến cực điểm. Hình thể co lại tới rồi 100 mét không nói. Cái loại này nửa linh năng thật thể trạng thái càng là bị hoàn toàn phá hủy. Hiện tại Moondragon cùng đã từng ở Venerhire gặp qua Smaug cũng không có gì khác nhau, rất nhiều cổ Hy Lạp binh lính, ác ma binh lính bắt lấy xiềng xích, chặt chẽ bó trụ cái này quái vật khổng lồ. Kia từng điều màu đen xiềng xích nội trải rộng đóng cửa chú văn cùng thần ngữ. Có thể nhìn ra được tới, đây cũng là Hắc Dạ nữ thần áp đáy hòm đồ vật, nàng sử dụng chính mình kia số lượng không nhiều lắm. Thần lực, cũng khởi động này chương át chủ bài. Chính là tưởng đem Moondragon cái này quái vật một lần nữa phong ấn lên, tiểu pháp sư. Mau ra đây, Moondragon đại gia nếu như bị phong bế, người cũng không có chỗ tốt. Chúng ta liên thủ là có thể đánh chết cái này xấu nữ nhân. Moondragon kêu đến rung trời vang. Bella động cũng chưa động, đừng nói đối phương chưa chắc biết chính mình ở đây. Cho dù biết lại như thế nào, bọn họ hai cái hiện tại có thể dừng tay sao? Còn không phải muốn tiếp tục liều mạng. Nàng đang đợi, chờ Moondragon át chủ bài, xiềng xích càng ngày càng gấp. Moondragon chỉ cảm thấy chính mình thân thể càng ngày càng trì độn, hắn sợ. Hắn không nghĩ bị lại lần nữa phong ấn lên, liền kêu hai lần. Mắt thấy Bella cùng Hắc Dạ nữ thần cũng chưa phản ứng. Hắn chỉ có thể tự cứu, sau lưng trang trí tác dụng lớn hơn thực tế tác dụng, hai cánh nhanh chóng thiêu đốt, bó trụ hắn xiềng xích đều bị thiêu đoạn. Cánh không có, lúc này hắn giống như là một cái cỡ siêu lớn thần lằn. Quay đầu liền chạy, cái gì xà thần xét, cái gì serpent crow, đều không sao cả. Trước giữ được này mạng già rồi nói sau, hắn chân to một đường chạy qua. Dẫm chết vô số ác ma binh lính, sắp tới đem lao ra lưu đầy nơi trước. Bị Bella ngăn cản xuống dưới, thật là thật đáng buồn. Nguyên bản cho rằng ngươi còn có thể có điểm thủ đoạn. Tấm tắc. Đây là Bella cùng Moondragon lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện với nhau, cút ngay. Các ngươi chiến đấu cùng đại gia không quan hệ. Hắn tưởng tiến lên, nếu Bella chặn đường nói. Hắn không ngại đem cái này đáng giận nữ nhân một chân dẫm bẹp, Bella dựng thẳng lên tay trái. Một đạo tựa như thực chất tâm linh vách tường chặn hắn con đường. Hắn càng có thể cảm giác được có một tia một sợi ý thức ở ý đồ vặn vẹo. Thay đổi hắn ý tưởng, hắn lập tức nhận thấy được vấn đề. Thanh âm nhịn không được mà run rẩy. Là ta Milestone, ta đá quý như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Ngoặc kép, hết chương.